Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 449, như thương mặc váy xinh đẹp. Góc truyện audio.com, người ổn chứ, tuy biết từ trước tới nay tố chất thân thể của hắn rất tốt nhưng nàng vẫn muốn hỏi một chút đến khi cô độc chứng gật đầu mới có thể cảm thấy yên tâm. Nhóm người bọn họ tổ chức tấn công, đương nhiên là không thể để rắn làm bị thương. Giống như trước kia cô độc chứng lần nữa cắt ra miệng vết thương nơi lòng bàn tay, máu lênh láng lan tỏa cẩn thận đều thấm một chút lên trên mình từng người. Nghe nàng hỏi, cô độc chứng đưa mắt nhìn đến, cũng không có nói gì, chỉ vươn tay xoa nhẹ ở trên mái tóc nàng một cái ý bảo nàng an tâm. Đối với việc hắn gần đây thích làm cái loại cử chỉ rất mập mờ như thương thật là có chút không quen, vì vậy liền vội vàng tránh qua, rồi nhỏ giọng nói. Đừng làm đầu ta đầy máu. Nói xong không hề để ý đến hắn, nhìn thấy Đề Chân vẫn còn đứng nguyên tại chỗ ngây ngốc nhìn bọn họ, liền mở miệng nói. Đừng nhìn nữa, chúng ta ăn mặc thành thế này còn không phải đều là vì bảo vệ các ngươi. Nàng này vừa mở miệng nói chuyện, mọi người cuối cùng rời lực chú ý từ trên người cô độc chứng đi. Nhưng khi dừng lại trên người Như Thương thì không hẹn mà cùng thầm hít một hơi khí lạnh. Hiện tại Như Thương mặc một bộ váy ống tay áo dài rất đẹp mắt. Tuy là trận giết kẻ thù nhưng nàng vẫn quyết định chọn bộ váy có phần hơi cầu kỳ này. Nàng rất ít khi chủ động trong cách ăn mặc của mình nên dù cô độc chứng thấy mặc như vậy ra đánh trận sẽ có chút phiền phức nhưng vẫn tùy nàng. Dù là Như Thương tùy hứng không chịu buộc tóc cứ để tóc dài ở sau ót tự do tung bay tán. Lạn, hắn cũng không có nhiều lời nửa câu, chỉ nghĩ rằng cùng lắm thì hắn để ý trong coi nàng nhiều hơn chút thì cũng không có vấn đề gì. Nói ra cách ăn mặc lần này của Như Thương cũng không có nguyên do. Nàng chỉ nghe theo lòng mình một lần, chỉ mặc cho tính cách một lần. Trong lòng mỗi người phụ nữ đều có một chút mơ mộng, mặc dù là nàng sinh tồn và lớn lên trong hoàn cảnh đặc biệt nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có thẹn thùng và ước mơ. Nhóm tướng sĩ này hít một hơi khí lạnh lý do hết sức đầy đủ, đó chính là. Nữ tử này thật sự nhìn rất là đẹp mắt, cách chương,